nói thế nào cũng là xuất thân Long tộc, cho nên mới đổi tên thành Vô Ảnh Thao Tầm. Vô Ảnh Thao Tầm vì vốn sinh ra đã kém cỏi, cuối cùng rơi vào trạng thái lãng quên, bây giờ dường như không còn nữa rồi. Ngao Hương Đằng trong này phát hiện một thần thú mang khí tức của Vô Ảnh Thao Tầm, làm sao không khiếp sợ. Vô Ảnh Thao Tầm nhỏ yếu như vậy, nhưng Vô Ảnh bây giờ vô cùng cao lớn, toàn thân đen nhánh, còn có đôi cánh màu vàng kim. Quả thực chính là bộ dạng uy phong lẫm liệt. Nếu không phải đầu của Vô Ảnh không giống Long Mã, khí tức trên người cũng không giống Long Mã, Ngao Hương Đằng còn cho rằng đây là Long Mã rồi. Nhưng Long Mã là gì, có uy vũ thần thú như này, quả thực không thể so sánh được. Hơn nữa mơ hồ cảm giác con thần thú trước mặt này cũng không kém hơn Hóa Đạo Thánh Đế bình thường, thậm chí Đạo Nguyên Thánh Đế cũng có thể. Diệp Mặc tùy ý nói đây chỉ là tôi tiện tay nhặt được mà thôi, cũng không để ý có phải là Long tộc hay không. Ngao Hương Đằng thấy Diệp Mặc cũng không muốn nói nhiều, cũng kìm nén sự nghi vấn trong lòng mình lại, bắt đầu nói một số câu lấy lòng Diệp Mặc luyện đang trong hư thị. Còn Cừu Nhưỡng thì trực tiếp bị gã bỏ qua luôn. Cừu Nhưỡng cũng là xuất thân Long tộc, nhưng Cừu Nhưỡng cũng không thần kỳ chút nào, Ngao Hương Đằng cũng không coi ra gì. Chi nhánh Long tộc lưu lạc bên ngoài quả thực quá nhiều rồi, ai còn có thể nghe ngóng hỏi thăm từng chi nhánh một chứ? Thấy Ngao Hương Đằng cực kỳ khách khí với Diệp Mặc, đến Thuần Vu Văn không khách khí với Diệp Mặc cũng chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng mình lại. Gã biết trong mắt Ngao Hương Đằng, bản thân mình kém rất xe Diệp Đan Thánh. Chỉ có thể nghĩ đến sau khi đại hội Long tộc kết thúc, gã sẽ xử lý tên Diệp Mặc này. Không Hạn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế mặc dù biết Quang Minh Tâm trong tay Diệp Mặc, ngược lại cũng không có cách gì. Diệp Mặc bây giờ là đệ nhất Đan Thánh, nổi tiếng bên ngoài. Hơn nữa Ngao Hương Đằng đối xử với hắn cũng không tệ. Sau đó hai thánh đế dứt khoát cũng tham gia nói chuyện phiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2216 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2216 tôi không phải tên tiêu đảng. Thần khí phi thuyền cực phẩm y sự điều khiển của y quen ngơ như Ngao Hương Đằng. Chỉ cần một canh thể đến được phạm vi tinh không của Long tộc, phi thuyền xuyên qua tầm khí quyển, tiếng ơ trong một tinh cầu tuyệt đẹp. Diệp Mặc cảm nhận được thần linh khí, khí cơ đạo vận vong ngơ nồng đậm, không khỏi thầm hâm mộ. Nhân đạo nơ y so y nơ y quả thực thê thảm. Nơi Long tộc tìm được chẳng những địa nơ nơ, hơn nữa nơ lại nơi đẹp kinh y như y. Tinh cầu y ngơ như mơ phần diện tích biển. Nơ hai phần đất liền cũng được cơ loại tiên linh thảo che phủ. Rậm rạc tươi tốt ngơ tầm nối tiếp ngơ tầm. Liên miên không ngơ. Diện tích nơ như y. Nơ dấu tích con y cũng không nhiều lắm. Chỉ thể nhìn thấy mật độ nhân khẩu Long tộc cũng tương đối thư tê. Lẽ Diệp Mặc ở y đất một y gian. Trong tiềm cơ của hắn vẫn cho rằng Long tộc chắc chắn trong Long cung. Nơ nơ y biển nơ vô biên vô tận. Long cung chắc chắn phải y y biển y ngơ. Khi phi thuyền của Ngao Hương Đằng phi xuyên qua sơn mạch tươi tốt, thần linh khí than y. Tiếng ơ một cung điện khí thế ngơ bạc ơ ngơ. Nguy nga mỹ lệ. Diệp Mặc y biết. A ra Long cung cũng thể xây dựng trên mặt đất. Phi thuyền hạ xuống. Nơi mọi y đang ngơ con ngơ nơ nơ bộ được xếp bởi những viên bạch ngọc nguyên thạch vong ngơ nhơn. Hai bên Long trụ được gọt rũa tỉa tê. Ngao Hương Đằng A y cất phi thuyền đi, liền hai tiên nữ long tộc xinh đẹp ngân yêu đến nơi tiếp. Ngao Hương Đằng lại nhíu nhíu y một tê y, sao tôi lại cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì. Tiên nữ long tộc kia đi đến cơ mặt Ngao Hương Đằng, kính cẩn nhân lễ xong y đằng nhân đại nhân. Nơ y cây xảy ra tê chuyện, long tộc triệu tập ngài đến nơ bạc tê chuyện, chơ để tôi dẫn đến chơ điện được rồi. Ngao Hương Đằng trong ngơ thầm trầm xuống. Quả nhiên như vậy, gã cũng cảm thấy gì không ổn. Bây không lại xảy ra chuyện thật rồi. Gã cũng biết trong y không phải nơi hỏi thăm. Mau ngơn quay đầu y vì nơi bộ hổn nguyên cơ mấy vị tiên hữu đi đến chơ điện long tộc ngơ tôi ngơ tiên quả cơn. Ngao Hương Đằng đi một tê rồi quay lại ngay. Mấy ươi dịp mặt liền vội ngơm chơm khí ươi ngao tiên hữu tự nhiên. Ngao Hương Đằng a đi. Thuần vu văn cực buồn nôn ươi ươi độ của dịp mặt. Y lạnh ngơ chầm chầm nhìn dịp mặt ươi dịp đang nhơn. Chỉ thể chơm vận khí của anh không tốt. Đợi khi ươi quay về, tôi sẽ ươi anh. Lần y đi hay không không do anh. Diệp Mặc ơ hướng cho thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo một y học. Nơ lấy đi 10 tỷ thần tinh. Bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo rõ ngơ cũng chịu y Diệp Mặc. Nhưng y không biểu hiện rõ ngơ như Thuần Vu Văn. Bây Thuần Vu Văn mỉa mai uy hiếp Diệp Mặc. Y ngơ một bên sung ngơ nhìn. Hai y không hãn nhân đế thiên thụy nhân đế quan hệ y Diệp Mặc cả Thuần Vu Văn nữa cũng bình ngơn. Nếu so nhân, bọn họ gần gũi y Thuần Vu Văn hơn. Bây Thuần Vu Văn uy hiếp Diệp Mặc. Hai y rõ ngơn cũng không tiện y nhiều. Diệp Mặc cơ đều bản tính y, ta không động đến mình thì mình cũng không động lại. Thuần Vu Văn chủ động khiêu khích hắn. Hắn lập cơn phản cơn lại ơi, tôi chỉ nhận ơi ơi của ơi. Cũng biết ơi sao? Cơn sinh chỉ cơn sinh, ơi chuyện không biết ơi cao đất y gì. Bất luận trong tiên giới hay trên tiên giới, cơn sinh đều ơi ơi vũ nhục. Cho ơi tiên thần, những y đều ơi khen tặng. Nhưng mắng đối phương một con cơm sinh thì căn bản cũng hạ thấp đối phương như cơm rưỡi. Thuần Vu Văn nổi trận lôi đình, cơm y liền muôn tê cơm. Nhưng tiên nữ long tộc đến y lại cực biết y cơ. Cô nhìn ra Diệp Mặc tê không ngơ y Thuần Vu Văn. Mau y cơ vị chơn. Cơ mặt chính chơn điện của long tộc ngơ tôi rồi. Lần y long tộc ngơ tôi lại thánh đế chứng đạo hỗn nguyên long nhân. Y rất nhiều hỗn nguyên đế quân đến. Bây rất nhiều hỗn nguyên đế quân cũng đang đợi trong chơ điện rồi. Không thể không y tiên nữ long tộc y rất biết chơ y chuyện. Những y của cô y ra. Thuần Vu Văn lập cơn không lên tiếng nữa. Y nghĩ ra nơi y chỗ ơ. Trong y chính long cung của long tộc. Ngơ y lần y long tộc y rất nhiều hỗn nguyên nhân đế. Cho không hỗn nguyên nhân đế đến. Một nơi bộ hỗn nguyên như y chỉ một con kiến hôi thôi. Một khi chọc giận đến một hỗn nguyên nhân đế rồi y ta tiện tay thể bê chết y. Mấy y đi theo tiên nữ y đi ơ trong một chơ điện vong ngơ rộng rãi. Lại vong ngân xa hoa đẹp đẽ. Trong chơ điện y cũng đã hơn 20 chơn. Hơn nữa bên cạnh mỗi một chơ đều một tiên nữ long tộc đang ngân. Những tiên nữ long tộc ngân bên y đều chuyên hầu hạ cho những chơ đại năng y. Mấy tên tiểu tử kia đến chậm thì chậm rồi. Nơ mơ huyên ở bên y không biết tốt xấu là gì cả. Tiên nữ long tộc dẫn mấy vị nơ bộ hỗn nguyên a ơi ơ trong đại điện. Liền nghe thấy một giọng lạnh. Giọng y rõ ngơ bất mãn y những gì Thuần Vu Văn y cơ cơ. Diệp Mặc đã y lạnh y một y nơ ông không nhìn ra tuổi cơm. Y nơ thân mặt ơ y u đen. Đầu cơm tê giống như cây ngơm dựng thẳng lên vậy. Khuôn mặt lại ngơm giống như ngơm ơ. Một ngơm u xanh xen lẫn y một ngơm u lam. Khí cơm lưu chuyển ngơm đại rõ ngơm ngơm tỏ y chính một hỗn nguyên nhân đế. Hơn nữa ngơm ngơm khí cơm thủy vân trên y ông. Khiến Diệp Mặc nơm y chắc hẳn thánh đế của hải tộc. Nghe thấy vị hỗn nguyên nhân đế của hải tộc y bất mãn. Không hẳn. Thuần vu văn liền ngơm cơm cửa khom y nhân lễ cực kính cẩn. Đồng y kiến cơm thủy nhân quân. Mấy y sau khi ngơm về vị hỗn nguyên nhân đế của hải tộc y nhân lễ xong. Lại lần nữa ngơm về cơm thánh đế nơm lại nhân lễ. Bọn họ mặc nơm bộ hỗn nguyên nhân đế. Nhưng cơm mặc hỗn nguyên nhân đế. Căn bản cũng không y gì. Đi ngơm mơ y, mau ngơm ba y Diệp Mặc đột nhiên liền lộ ra. Diệp Mặc ngơm ở cửa ơ không nhân lễ tê ơ. Chẳng những Diệp Mặc không nhân lễ. Cho vô ảnh cừu nhưỡng đi bên cạnh Diệp Mặc cũng không nhân lễ. Vô ảnh cừu nhưỡng đương nhiên lấy Diệp Mặc mơ chủ. Diệp Mặc không mơ gì. Thì bọn ngơm cũng chẳng mơ để y cơm hỗn nguyên hay đạo nguyên nữa. Tiên nữ long tộc dẫn ngơm kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nếu đi ngơm một số nơm bộ hỗn nguyên đến. Rõ ngơm cũng sẽ không phải hỗn nguyên nhân đế rồi. Bây Diệp Mặc không động đậy gì. Cô lập cơm tê kinh hoảng. Y muốn chết. Một khi vị hỗn nguyên nhân đế ở đó cơm giận rồi. Vung tay một y thể giết chết hắn. Chẳng những tiên nữ long tộc y lo lắng, đến những y cơm cũng nghi nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu hiện một đạo nguyên nhân đế. Không lại to gan như y. Trong một nơi nhiều hỗn nguyên nhân đế như y. Mơ ngơ đấy bất động. Y phải to gan như ơ. Hỗn nguyên nhân đế lãnh dục của âm minh tộc biết Diệp Mặc. Gã nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên một tê. Trong ngâm liền biết Diệp Mặc chắc chắn hỗn nguyên nhân đế. Chỉ điều cố giả bộ thôi. Gã cũng không lấy mơ lạ khi thấy Diệp Mặc ngâm yên bất động. Trong y bất y ơ cũng không ngơ để tên đạo nguyên nhân đế cơ mặc y mơ lễ. Y ta cũng một thánh đế ngang hàng. Dựa ơ y gì phải nhân lễ. Tiêu tê A thượng nhìn thấy Diệp Mặc tiếng ơ. Lập cơn quay đầu đi. Cầm lấy một quả tiên quả đưa ơ trong miệng. Y lão không muốn nhìn thấy nhất chính tên y. Trong hư không. Lão tê tê nữa đã bị tên y A. Bây lãnh dục cũng ở trong y. Ai biết được hai tên y tiếp tục câu kết nữa hay không. Hơn nữa lão nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên rồi. Cũng biết Diệp Mặc chắc chắn hỗn nguyên nhân đế. Chỉ điều tên y thức giả bộ. Thức giả heo ăn thịt hổ. Nếu y trong y lão tên nhất ai thì chắc hẳn Diệp Mặc không nghi gì. Mấy y không hẳn nhân đế nhìn thấy bộ dạng của Diệp Mặc cũng chỉ thể thầm thở y. Diệp Mặc tự mình tìm đến y chết. Không thể chơm y cơ được. Trong một nơi như y. Không ai thể u được Diệp Mặc. Thuần vu văn lại ngơ trong ngơ thầm sung ngơ tên y cuối ngơ tự mình cũng tìm đến y chết rồi. Mơ y tiện cơ mặc hỗn nguyên nhân đế, hắn cho rằng hắn ai. Tiên nhân nhất tôn ti cấp độ thực lực cao thấp. Nhân động y của Diệp Mặc. Kết hợp y tu vi cực thấp của hắn. Chính khiêu chiến y sự tôn nghiêm của hỗn nguyên nhân đế. Cơm cơm tên hỗn nguyên nhân đế văn cơm thủy của hải tộc lạnh thuần vu văn đang muốn ơ hướng cho Diệp Mặc một y họp. Bỗng nhiên nghe thấy tên tiểu tử đạo nguyên nhân đế y tiêu đảng. Anh đến nơi mơ hơn tôi đấy. Ha ha. Diệp Mặc A đến y tên y. Trong ngâm liền buồn y. Một hỗn nguyên nhơ đế. Cũng biết đặt tên. Tên Tiêu Đảng cũng không biết hỗn nguyên nhơ đế ở đâu. Tiêu Tê A thượng cơn giận ngơ dậy. Đến tiên quả trong tay cũng chẳng nơ ngơ để ăn nữa. Nơ giọng nhìn Diệp Mặc y tên cá chặt kia. Tôi y cho anh bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải tên Tiêu Đảng. Tôi tên Tiêu Tê. Tiêu Đảng tôi y cho anh biết ngơ gọi tôi cá chặt. Nếu không tôi sẽ không chơn khí y anh đâu. Diệp Mặc lạnh một tiếng y. Tiêu Tê A thượng mất mặt cơ nhiều hỗn nguyên nhơ đế như vậy. Sắc mặt vô ngân xấu hổ y, tôi không gọi anh cá chặt cũng được. Anh cũng ngơ gọi tôi Tiêu Đảng nữa. Anh gọi tôi Tiêu Đảng thì tôi sẽ gọi anh cá chặt. Không chơn khí với tôi. Tôi y thật cho anh biết, tôi cũng không sợ anh đâu. Một hỗn nguyên nhơ đế không lại giống như một ngoan đồng. Ngơ trong y chửi y Diệp Mặc. Ngay lập cơ khiến những y trong cả chơ điện liền hỗn loạn, không ai thể hiểu đây chuyện gì. Một đạo nguyên nhơ đế mơ y không chơ khí với một hỗn nguyên nhơ đế. Hỗn nguyên nhơ đế y nơ chỉ thể cãi lại. Chuyện y rốt cục thế ơ. Kịch bản bình ngơ chẳng phải tên hỗn nguyên nhơ đế y trực tiếp giơ tay ra bê chết tên đạo nguyên nhơ đế chân lối kia sao? Những y vẫn chưa quan trọng. Quan trọng nhất chính y hiểu Tiêu Tê. Đều biết Tiêu Tê một sở thiết. Chính thiết tự xương y ra ông đây. Nhưng cơ mặt tên đạo nguyên của nhân tộc y lão không lại không tự xương y ra. Trong y nhiều thánh đế như y chỉ lãnh dục của âm minh tộc biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Cho nên chỉ ngồi một bên xem ơ nhiệt. Tên hỗn nguyên nhân đế văn cơ thủy của hải tộc vốn dĩ muốn ơ hướng cho tên đạo nguyên nhân tộc không biết y biết ta Diệp Mặc y. Nhìn thấy tình hình như y lập cơ suy nghĩ ra tay của mình sang một bên. Tiêu Tê lại y như ơ. Y hiểu. Đây cũng không phải một y dễ ăn hiếp. Diệp Mặc mơ mất mặt của lão như vậy. Lão không động thủ. Y muốn nể mặt Long tộc ra, nơ một nguyên nhân cơ chính lão không nắm chắc. Y đến Tiêu Tê A thượng cũng không nắm chắc, rõ ngơn không phải một tên lương thiện. Tiêu Tiên Hữu không biết vì y ai. Văn cơ thủy cũng không biết một nơi bộ hỗn nguyên của hải tộc y bị Tiêu Tê bê chết rồi. Vẫn nơi muốn hướng Tiêu Đát hỏi thăm lai lịch của Diệp Mặc. Tiêu Tê cơn giận y tự mình đi hỏi y ra muôn ăn y cây rồi. Y xong không lại không mơ để đến văn cơ thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2217 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2217 ám chiến. Thuần Vu Văn Ngơ bên cạnh nhìn thấy Diệp Mặc đến Tiêu Tê nơm không sợ. Sắc mặt lập cơn trở nên y nhợt. Cơn gã nơm muốn y ơ hốn Diệp Mặc, đây chẳng phải tìm đến y chết sao? Bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo cũng kinh hãi như Thuần Vu Văn. Đồng y trong ngơn cũng thầm nghĩ may mắn. Mình không mơ gì Diệp Mặc. Không hãn nhơ đế thiên thụy nhơ đế mặt kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi. Quan hệ giữa Diệp Mặc bọn họ cũng tốt. Đồng y bọn họ cũng hiểu. Chẳng chơ Diệp Mặc không tiếng ơ đạo quả bê. Cũng không sợ hãi tột. Chắc y ta chính hỗn nguyên nhơ đế đang ẩn giấu. Tu vi của y ta cao. Chính thích mơ những việc trêu y. Ai thể mơ gì được hắn. Cơm tên nơ bộ hỗn nguyên truy tê Diệp Mặc kia rõ ngơn cũng bị Diệp Mặc giết chết rồi. Tiên nữ Long tộc kia đã kịp phản ngơn lại. A ra tên đạo nguyên nhân đế của nhân tộc y một hỗn nguyên nhân đế giả trang. chẳng chơn không coi những hỗn nguyên nhân đế mặt trong y ra gì. Cô mau ngơ y dịp mặt tiền bối y ngồi bên y. Y xong. Cô trực tiếp dẫn dịp mặt đến bên cạnh một hỗn nguyên nhân đế ngồi xuống. Đến vô ảnh cừu nhưỡng cũng ngồi bên cạnh dịp mặt. Ba tiên nữ của long tộc cũng đã cơ đến ngơ bên cạnh. Dịp mặt sau khi ngồi xuống tiên nữ long tộc kia y sắp xếp chỗ ngồi cho mơ y thiên thụy nhân đế. Lập cơ ngơ địa tiên quả cao cấp được mang lên. Thậm chí nơ tê hồn thiên nơ long quả trong nửa. Hồn thiên nơ long quả y a long khiết, nơ cực ngon. Dịp mặt vẫn chưa bao được ăn tiện tay lấy một quả ăn, cảm cơ y vị cũng không tệ lắm. Tu vi của cừu nhượng thấp cũng không mơ y tiện ăn hồn thiên nơ long quả. Trong ngân cơn y cũng vô ngân kiếp động. Cơn cơn kiểu đại hội tiên quả như y mơ gì vị trí của. Ngân y vị trí của cho vị trí của ông nội cũng không. Nơ bay chẳng những ngồi trong y. Nơ thể hưởng thụ hồn thiên nơ long quả cao cấp. Ngân thật nhân sinh vô ngân. Anh chính đang nhân của nhân tộc. Cũng y vết cũng hạng của ma tộc ngân tôi trong đại hội phân chia suốt A ơ đạo quả B. Một giọng y cơ liệt vang lên, không khí đại điện vốn dĩ tê cổ y lại ngân thêm yên lặng hơn. Diệp mặt lập cơ liền chầm chầm nhìn về phía thánh đế y chuyện y. Y sắc mặt lộ ra tê nhân ngân u nâu. Nếu không phải trên mặt gã tê nhân ngân u nâu. Y thoạt nhìn chỉ một y nơn ông trung niên cực bình ngơn. Nhưng dịp mặt nhìn ra. Đạo vận của y nội liễm. Ngơn tỏ một hỗn nguyên nhân đế đạo vận cực viên mãn. Anh ai? Dịp mặt không tê chơn khí hỏi. Bổn nhân bột dương tư của ma tộc. Anh không cảm thấy y tu vi của mình đi giết một đạo nguyên nhân đế. Tê mất thể diện sao? Ngữ khí của y nơn ông y vẫn cơn liệt. Không biết bẩm sinh giọng y đã cơn liệt như y rồi. Hay vì nhìn thấy dịp mặt. Cơn y cố thể hiện như y.